Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, hoàn thành nhiệm vụ mới phương thức. Quyền trượng cười đến rất đắc ý. Thạch Lỗi lại phát hiện, chính mình không thể động đậy, ngón tay xác thực đã đặt tại lui thẻ khóa bên trên. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không giấu đi được, rõ ràng chỉ cần một ly. Thậm chí cũng chưa tới khoảng cách liền có thể đem lui thẻ khóa đè xuống. Nhượng cái này khiến người chán ghét quyền trượng biến mất tại trong màn hình. Nhưng Thạch Lỗi cũng không cách nào để cho mình ngón tay tiến lên dù là một cái nano khoảng cách. Ha ha ha ha, cấp 4 giám đốc, người ngày sống dễ chịu quá lâu. Có phải hay không đã quên ngươi lần thứ nhất cắm vào hắc tạp thời điểm chuyện phát sinh kiểu nói. Này... Thạch Lỗi ngược lại là nhớ tới, hắn lúc trước cắm vào hắc tạp về sau, lần thứ nhất nhìn thấy quyền trượng thời điểm, vô ý thức là muốn xoay người chạy, nhưng là, thân thể của hắn lúc ấy tựa như là bị cố định tại cái kia tự phục vụ trong ngân hàng một dạng, một không thể động đậy được. Hơn một năm thời gian trôi qua, Thạch Lỗi lại cũng chưa bao giờ gặp tình huống tương tự. Xác thực là có chút quên, tại dĩ vãng thời kỳ. Thạch Lỗi luôn luôn mỗi lần theo quyền trượng tranh cãi đấu đến một nửa. Nhìn thấy quyền trượng nổi trận lôi đình thời điểm, nhấn lui thẻ khóa, không cho quyền trượng cãi lại thời cơ. Mỗi lần đều thành công. Điều này cũng làm cho Thạch Lỗi mang tính lựa chọn quên hắc tạp có hạn chế chính mình năng lực hành. Động, thảo, Thạch Lỗi chửi một câu. Miệng ngược lại là có thể di động. Thế nhưng là hắn càng là phẫn nộ chửi mắng. Quyền trượng liền lộ ra càng vui vẻ. Nhiệm vụ ngươi đã tuyên bố xong. Dù sao ta cũng không có cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ quyền lực. Ngươi còn muốn nói điều gì, rơi vào đường cùng. Thạch Lỗi chỉ có thể dùng hắn toàn thân cao thấp duy nhất có thể nói chuyện ba theo quyền trượng. Cầu thông, ngươi cũng không thể một mực liền để ta chờ đợi ở đây đi. Chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn a. Quyền trượng vẫn như cũ cười khằng khặc quái dị lấy. Nói, cấp 4 giám đốc, người đừng tưởng rằng tôn quý như ta không biết ngươi dự định từ bỏ sở hữu nhiệm vụ. Thạch Lỗi khinh thường chế giễu lại, nói nhảm, ta trước kia sẽ nói cho ngươi biết từ đó nhất phách lưỡng tán. Tuyệt sẽ không lại cho các ngươi hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ. Cấp 4 giám đốc, ngươi sao phải khổ vậy chứ, trước đây ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch khen thưởng. Không phải một mực phối hợp vừa vặn a. Quyền trượng đột nhiên chậm dần ngữ điệu. Hướng dẫn từng bước, Thạch Lỗi muốn trợn mắt chừng một cái. Lại thất bại, bởi vì hắn liền nhãn cầu cũng không thể động. Chỉ có thể nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn lấy cái kia đáng chết quyền trượng. Nói nhảm, này lúc trước các ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Tuy nhiên cũng rất lợi hại keo kiệt. Nhưng ít ra còn tính là bình thường. Nhiệm vụ là có cơ hội hoàn thành. Thế nhưng là lần này đâu? Xin nhờ, trừ đem Luân Đôn thành phố thị trưởng cả nhà lão tiểu toàn bộ giết sạch. Hơn nữa còn phải là liên lụy cửu tộc sát pháp. Nếu không, người ta cả một cái gia tộc hao phí khả năng mấy trăm năm. Chỉ ít cũng phải hơn trăm năm siêu tầm mà đến đồ cất giữ. Nói cho ngươi liền cho ngươi có thể làm được Luân Đôn thành phố thị trưởng. Cơ cũng là có ý hướng lấy cấp quốc gia chính khách phát triển xu thế. Từ chủ nghĩa quốc gia, có thể ngồi tại loại vị trí này bên trên. Người nào mẹ nó phía sau không đứng đấy một cái thậm chí mấy cái tài phiệt, ngươi đừng nói cho ta. Có thể dùng tiền mua a, người ta thiếu tiền a, coi như ngươi cho hạn mức có thể vô hạn. Ta làm sao cùng người ta đàm, chẳng lẽ lại nói. Ngươi ra cái giá, ta muốn mua cả nhà ngươi tộc siêu tầm. Danh sách ở chỗ này, tùy tiện ra giá. Không quan tâm bao nhiêu tiền, già có cũng là tiền. Người cảm thấy dạng này phù hợp a, mẹ nó. Không đợi người ta thật qua suy nghĩ giá cả, liền trực tiếp đem thiếu gia đá ra môn. Mẹ nó, người cả người nhà bất quá vài tỷ mặt hàng. Chạy tới cùng người ta một cái đứng sau lưng nói ít cũng phải mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ tài phiệt ủng. Hộ chính khách gia tộc nói giá nghiên cứu a, người ta những số tiền kia vẫn là bảng Anh. Kém nhất cũng phải là đô la Mỹ. Thạch Lỗi căm giận khó bình nói nhất đại thông. Quyền trượng lại không nhanh không chậm. Nói ra, có một số việc đạt thành, chưa hẳn hoàn toàn cũng cần nhờ tiền. Cấp 4 giám đốc, người suy nghĩ kỹ một chút, người hoàn thành những nhiệm vụ kia bên trong. Có này một hạng là chân chính dựa vào tiền để hoàn thành. Thạch Lỗi phất phất tay, hắn phát hiện chính mình năng lực hành động đã khôi phục. Bất quá hắn cũng không có đi nếm thử đè xuống lui thẻ khóa. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn ý đồ qua theo cái kia khóa, Hắc Tạp nhất định sẽ lại lần nữa nhượng hắn không thể động đậy. Không dựa vào tiền này càng không thể nào. Người muốn nói tìm người ta mượn, ta có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp thay ngươi thực hiện một chút. Để người ta siêu tầm toàn bộ đem tới tay cây kia không thể nào. Quyền trưởng, ngươi cùng ta lại nói bất luận cái gì cũng là không tốt. Chuyện này ta làm không? Quyền trưởng cười lên ha hả. Nó nói, mượn cũng có thể a. Thạch Lỗi phiền muộn, mẹ nó, cái này phá quyền trưởng thật đúng là hội thuận cán bỏ a. Lão tử nói cái gì nó liền hướng đụng, như thế một lát, liền biến thành mượn, thế nhưng là mượn ngươi muội a, ngươi cho rằng đây là cho vay a, một bức họa cũng là Monet. Như vậy những vật khác, không cần nghĩ, cũng biết chắc đều là quốc bảo cấp đồ chơi. Cái này Hắc Tạp đối phổ thông tác phẩm nghệ thuật nửa điểm hứng thú đều không có. Muốn liền muốn đại sư cấp, một đống quốc bảo cấp tác phẩm nghệ thuật, vẫn là đồ cổ. Không nói còn lại giá trị, chỉ là giá cả, chung vào một chỗ náo không giống vậy. Thạch Lỗi thân ra đều nhiều. Thạch Lỗi qua tìm người ta mượn vừa mở miệng liền bị ném tới eo biển anh bên trong cho cá mập ăn đi. Người thật đúng là cái gì cũng dám nói. Bằng không, ta đi giúp ngươi tìm quốc gia chúng ta đem cố cung bên trong cổ đông tất cả đều cho mượn đến cấp. Người đùa giỡn một chút. Thạch Lỗi chỉ là tại không thú vị đậu đen rau muống. Thế nhưng là quyền trưởng lại vô cùng nói thực ra, cố cung bên trong những đồ cổ đó, Hắc Tạp đối nó trong tuyệt đại bộ phận đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Còn lại có hứng thú bộ phận, kém xa Scola gia tộc đồ cất giữ đến phong phú. Thạch Lỗi càng thêm phiền muộn, nói thẳng, người mẹ nó thật sự cho rằng lão tử là tại thương lượng với ngươi đâu. Chúng ta có thể hay không bình thường một chút, dù sao ta chính là một câu. Nhiệm vụ này ta làm không được. Ta nhiều lắm là suy nghĩ muốn có thể không có thể giúp các ngươi đem Monet bức họa kia đem tới tay. Nhưng nói thật, các ngươi cũng đừng ôm quá ngón cái nhìn. Ta cũng chỉ là thử một chút. Nhiệm vụ này hoàn thành độ khó khăn cũng cao hơn chân trời. Quyền trưởng phát ra hiền lành tiếng. Cười, nói. Mượn cũng chia rất nhiều loại phương thức. Có một loại là muốn đem đồ vật mang rời khỏi chủ nhà bên trong mượn. Còn có một loại là mượn đọc. Thạch Lỗi nhíu mày. Nói, mượn đọc ngươi coi người ta đồ cất giữ là trong tiệm sách sách à? Quyền trượng hắc hắc cười không. Nói, Thạch Lỗi ngẫm lại, đại khái hiểu quyền trượng ý tứ. Hắn nói, ngươi nói là tại địa điểm chỉ định đoạn thời gian nội sam xem nghiên cứu những cái kia đồ cất giữ. Quyền trượng hài lòng nói một câu cổ văn. Trẻ con là dễ dạy. Thạch Lỗi lật cái đại bạch nhãn. Không lưu tình chút nào đậu đen rau muống. Được, người cũng đừng vờ vịt. Người thật minh bạch trẻ nhỏ dễ dạy là có ý gì a? Ngừng. Thạch Lỗi lại nói, cho dù là mượn đọc, thời gian này cũng không có khả năng quá dài. Vô luận ta làm sao cùng người ta bộ quan hệ. Người ta làm cho ta tham tường cái 2-3 ngày không tầm thường. Bình thường tới nói, không phải liền là mấy giờ tham quan thời gian a? Ngươi trông cậy vào giống như là ta mỗi lần đem các ngươi muốn đánh dấu vật cầm về, sau đó tại các ngươi chỗ ấy động một tí để lên 1-2 tháng. Đó là tuyệt đối không thể sự tình. Một tuần. Quyền trượng châm trước về sau, cho ra một cái thời gian. Thạch Lỗi cau mày, bất mãn hết sức nói, xin nhờ, kỳ thực lấy các ngươi sự tình cùng năng lực, trực tiếp nhượng những tác phẩm nghệ thuật đó biến mất cũng không có gì độ khó khăn đi. Hoặc là các ngươi trực tiếp mạt sát cái kia Scola gia tộc không tốt sao? Sau đó tùy tiện lập cái người thừa kế thân phận, những vật kia chẳng phải thuận lý thành chương về các ngươi sở hữu a? Làm gì không phải để cho ta hoàn thành nhiệm vụ phức tạp như vậy, cấp 4 giám đốc. Điểm này, tôn quý như ta đã giải thích với ngươi qua. Chí cao vô thượng hắc tạp cũng không có đủ cướp bóc năng lực. Chỉ có khi những vật kia thuộc về người là cầm thẻ người thời điểm, hắc tạp mới có thể đem nó bỏ vào trong túi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.